Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 366: Tự hại mình lợi người. A Di, ta có một suy nghĩ không biết có nên nói hay không. Nhấp Ly nói, tuy rằng mới bị Long Thục Vân hành hạ một trận, nhưng cùng Long Thục Vân cơ hội chạm mặt thật không nhiều, nếu bỏ lỡ tần sao không biết lúc nào có thể gặp lại. Nói đi. Long Thục Vân liếc nhìn Nhấp Ly một cái, hừ một tiếng nói, sự tình vừa rồi nàng vẫn có chút không hài lòng. Nếu như không phải Long Vũ Âm ở đây, bằng với tính tình mình sớm đã lên cơn. À gì, tại Long Ấn Thế Gia địa vị cao quý, có người ủng hộ, Long Vũ Âm khả năng tranh đoạt thành công vị trí gia chủ. Tuy rằng so với Long Thiên Minh có sắc khí ít hơn một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nhấp Ly tự thăm dò nói, vậy người liền sai rồi, lão tổ tông Long Ấn Thế Gia chúng ta đổi lại càng ủng hộ Long Thiên Minh, cho nên Âm Nhi nếu muốn bước lên vị trí gia chủ quả thực không phải chuyện đơn giản. Long Thục Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhấp Ly, đừng nghĩ ta không biết người có ý định gì. Tam đại thế gia, tất cả những người hỗ trợ người thượng vị, bởi vì ngươi muốn đặt lên nền móng tranh đoạt vị trí tông chủ, nhưng người chọn chúng ba người đều muốn có được vị trí gia chủ tam đại thế gia đều không phải chuyện đơn giản. Tại điểm này A Di lại nhìn nhầm ta. Ta không phải cố ý tiếp cận ba người bọn họ, muốn nâng đỡ bọn họ thượng vị để lót đường cho chính mình. Nhiếp Ly lắc đầu nói, vậy mục đích của ngươi là gì? Có thực chúng ta nhìn lầm ngươi? Long Thục Vân cười mà như không cười, nhìn Nhiếp Ly, đương nhiên không tin lời Nhiếp Ly. Long Vũ Âm theo dõi Nhiếp Ly, nàng tin chắc Nhiếp Ly không hề lợi dụng nàng. Dù sao nàng cùng Nhiếp Ly trong mối quan hệ tồn tại rất nhiều sự trùng hợp, Nhiếp Ly không giống như cố ý tiếp cận nàng. Nếu như Nhiếp Ly từ lúc ban đầu dồn hết tâm trí muốn tiếp cận nàng, cũng sẽ không ở Linh Nhãn cùng nàng đối kháng kịch liệt như vậy. Nói như vậy hẳn A Di sẽ nhìn ra bên trong Vũ Thần Tông phe phái mọc lên như rừng, tranh đấu ngày càng ác liệt, rất nhiều người thân trong đó muốn tâm cải biến nhưng lại không có sức. Nhưng Thiên Vân Thần Tôn dứt khoát lựa chọn thoái ẩn, không còn hỏi đến sự tình tông phái nữa. Ta dám chắc chắn cứ tiếp tục như vậy, nội trong 200 năm Vũ Thần Tông thế nào cũng phân liệt. Nhiếp Ly hết sức quả quyết. Nghe được lời của Nhiếp Ly, Long Thục Vân có chút điểm chậm lại. Long Vũ Âm mở to hai mắt, rõ rệt nàng bị lời này của Nhiếp Ly hù dọa. Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ xa xôi đến vậy. Người nói tiếp đi. Long Thục Vân mặc nhiên nói, người trong thiên hạ tất cả vì lợi ích chính mình làm trọng. Tuy rằng biết rõ Vũ Thần Tông bên trong có đủ loại vấn đề, nhưng vì lợi ích bản thân vẫn như cũ, người tranh đoạt ta giành giật nhau, cứ như thế mãi Vũ Thần Tông suy yếu là chuyện tất nhiên. Trăm năm về trước Vũ Thần Tông đã có lục đại thần tông đứng hàng ba, hiện tại thành hạng chót nhất. Ngay cả Tư Đồ tông chủ tuy có tư tưởng muốn cải biến hiện trạng, nhưng mà tam đại thế gia đều có tâm tư, hắn hoàn toàn bất lực. Dù gì tam đại thế gia quyền thế tại trình độ nhất định đều giỏi hơn áp đảo cả Vũ Thần Tông. Nhiếp Ly êm ái dù gì nói, vậy ý ngươi là chỉ bằng thực lực một người như ngươi có thể cải biến sao? Long Thục Vân có chút xem thường, chung quy có làm so với không làm vẫn tốt hơn. Tuy rằng dùng thực lực mình ta không có cách nào thay đổi được, nhưng ta chạm mặt cố bối Lý Hành Vân, Long Vũ Âm, cảm thấy thiên phú bọn họ không tồi, hơn nữa là người đáng tin cậy. So với Cố Hằng, Long Thiên Minh, Lý Ngự Phong có quan hệ tốt hơn. Nếu như Cố Hằng, Long Thiên Minh, Lý Ngự Phong nắm trong tay tam đại thế gia, có thể biết trước được tương lai Vũ Thần Tông tiền đồ u ám, cuối cùng tất nhiên sẽ đi thế hướng phân liệt. Nhưng nếu để cho cố bối Lý Hành Vân cùng Long Vũ Âm có được vị trí gia chủ, e rằng là một phen diện mạo khác. Nhấp Ly hùng hồn nhìn ngang nói, tuy rằng khả năng một mình ta rất khó làm được, nhưng Nhấp Ly ta nguyện hết sức trợ giúp cố bối Lý Hành Vân cùng Long Vũ Âm ba người thượng vị, không vì bản thân, chỉ vì trăm năm về sau Vũ Thần Tông có thể trở lại lời che chở chúng ta. Nhìn thấy Nhấp Ly lời thề son sắt, Long Thục Vân trong lúc nhất thời rốt cuộc không phân biệt được thật giả. Người trên thế gian này làm bất cứ chuyện gì, đại khái vì một chữ lợi, làm gì có ai có chuyện tự tổn hại mình vì lợi người khác như vậy. Long Thục Vân trong lòng vẫn không quá tin tưởng. Nghe Nhiếp Ly nói, Long Vũ Âm liền cảm động cực kỳ. Nguyên lai Nhiếp Ly trong lòng tồn tại khát vọng lý tưởng lớn như vậy. Nàng theo dõi Nhiếp Ly, Cùng Nhiếp Ly so sánh, nàng cảm giác được mình thực nhỏ bé, là nghĩ đến đây chỉ là vẻn vẹn lợi ích của mình mà thôi. Mà Nhiếp Ly nghĩ đến toàn bộ đại cục của Vũ Thần Tông, hình tượng Nhiếp Ly trong mắt nàng đã trở nên vô cùng cao thượng. Lòng Thục Vân khinh miệt bĩu môi nói, những lời này của ngươi lừa tiểu cô lương thì có được, muốn ta tin người đừng cho rằng ta ngây thơ như con nít. Tuy mục đích Nhiếp Ly không phải vì riêng Vũ Thần Tông, nhưng Nhiếp Ly vẫn có thể không hẹn với lương tâm. Toàn bộ Long Khư Giới Vực uy hiếp nhất không phải là những tông môn to lớn hay yêu thần tông, mà là kẻ siêu cấp tồn tại thánh đế. Long Khư Giới Vực vô số tiền bối quỳ cùng thánh đế đối kháng, diễn toán thiên mệnh, không sợ hy sinh cái chết đâu phải chỉ ngàn vạn người. Vì bảo vệ người nhà tộc nhân của mình, Nhiếp Ly tất cả tính toán không thẹn lương tâm, vô cùng thẳng thắn vô tư. Bất luận A Di tin hay không, đối với A Di mà nói chẳng phải là không có nguy hại gì sao? Nhiếp Ly nhìn về phía Long Thục Vân cười nói, vậy cũng được, tiếp theo ngươi chuẩn bị thế nào? Long Thục Vân trầm mặc một lát, cho dù Nhiếp Ly quyết định làm gì, được người ta tôn sùng thượng vị, có một nhân vật lễ nghi như là vậy là đủ, chỉ cần không đe dọa được là đâu thèm quan tâm Nhiếp Ly làm cái gì. Tiếp theo ta cần phải làm là khả năng thực sự khó vô cùng, ta hy vọng bất luận như thế nào A Di có thể đứng bên cạnh ta, giúp ta tương đương giúp con cái ngươi. Nhiếp Ly nhìn về phía Long Thục Vân chân thành nói, việc đó phải xem tâm tình của ta. Long Thục Vân hai tay ôm ngực, phong khinh vân đạm nói, nếu như người muốn ta giúp cái gì, có thể âm nhi chuyển lời cho ta, ta đến lúc đó có thể suy nghĩ một chút. Chứng kiến Long Thục Vân thần sắc không hề để ý, Nhiếp Ly cũng biết việc này có 8-9 phần có thể thành. Long Thục Vân đối với Long Vũ Âm vô cùng tốt, chỉ cần khiến cho Long Vũ Âm bên này thuyết phục, cho dù là Long Vũ Âm mẫu thân giả vờ nhõng nhẽo, chỉ sợ Long Thục Vân cũng đáp ứng. Có một cường giả Long Đạo Cảnh hỗ trợ, rất nhiều chuyện có thể hoàn hảo xử lý. Nhiếp Ly tiểu tử, người thật sự không muốn lấy con gái ta? Người nếu như cưới nó, với tư cách là nhạc mẫu của ngươi, ta đâu có thể để cái đạo lý không giúp ngươi chứ. Đến lúc đó âm nhi thượng vị, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi bước lên vị trí Vũ Thần Tông tông chủ. Bằng không chẳng lẽ ngươi không sợ mang âm nhi kế vị gia chủ, chính mình chỗ tốt đều bị mất đi? Long Thục Vân nhìn Nhiếp Ly từng bước dẫn dụ mẫu thân, Long Vũ Âm xấu hổ quá vội dẫm chân. Nhiếp Ly lúc này ngôn từ hợp đạo nghĩa nói, cô lương như Long Vũ Âm tốt như vậy, trong thiên hạ rất nhiều làm nhân không động tâm a, nhưng là việc kết hôn dựa vào bản thân có quan hệ lôi kéo tư lợi, ta cảm thấy việc đó đối với Long Vũ Âm cô lương mà nói là một sự sỉ nhục. Nhiếp Ly ta làm sao cất loại đổ đệ xấu xa như vậy, cho nên đối với chuyện này vẫn là tốt hơn bàn bạc kỹ lưỡng đi đã. Long Thục Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Nhiếp Ly, nàng lại có thêm một cái nhìn không hiểu lắm. Theo lẽ thường, Nhiếp Ly đưa Long Vũ Âm thượng vị, nếu như trước tiên kết hôn với Long Vũ Âm tuyệt có thể đạt được lợi ích lớn hơn. Hơn nữa những thứ khác không nói, Long Vũ Âm về phương diện tướng mạo lẫn gia thế cũng không cần phải soi xét. Thế nhưng mặc kệ nàng có biết thuyết phục khuyên san như thế nào, Nhiếp Ly rốt cuộc vẫn không chịu ưng thuận. Chẳng lẽ trên đời này thực có người nào vì bản thân chỉ đi giúp người khác hay sao? Chương 367, tâm thành chi nhân. Chẳng lẽ Nhiếp Ly thực sự cao cao tại thượng chính như hắn nói? Long Thục Vân không tin, nàng đã gặp qua nhiều kẻ gạt lừa, nhưng chưa bao giờ thấy qua người như Nhiếp Ly vui vẻ giúp người khác không cần hồi báo. Chẳng lẽ Nhiếp Ly cứ như vậy chắc chắn Long Vũ Ân nhất định sẽ giúp hắn? Không quản A Di nghĩ sao, ta cảm thấy nếu A Di không ngại chờ đợi phải làm xem lại. A Di hiện tại cảm thấy ta thiên phú chắc tuyệt, nhưng thiên tài mà khả năng suy kém, dần đi luôn rất nhiều. Không sợ đem Long Vũ Âm đính hôn với ta, ta lại không tự tiến bộ vươn lên thì sao? Dĩ nhiên A Di cũng có thể như đối với Hổ Dũng hủy bỏ hôn ước, nhưng 5 lần 7 lượt vội ước, nếu chuyển ra ngoài chỉ sợ danh tiếng sẽ không tốt lắm. Nhiếp Ly vẫn cố gắng hết sức thuyết phục Long Thục Vân. Long Vũ Âm lo lắng nhìn Nhiếp Ly, nàng muốn giải thích hôn ước của chính mình cùng Hồ Dũng chẳng qua là năm đó mẫu thân cùng Hồ Thị ký kết. Khi đó nàng còn nhỏ, căn bản không biết, là một mặt chưa từng coi Hồ Dũng vị hôn phu của nàng. Thế nhưng lời nói hiện trên miệng, lòng Vũ Âm buồn bã thu trở về. Hôn ước của mình Nhiếp Ly chỉ sợ hoàn toàn không có để trong lòng. Long Thục Vân nhìn thoáng qua lòng Vũ Âm, nội tâm than thở một tiếng, đối với Nhiếp Ly nói: không quan tâm đến cùng là ngươi mục đích gì, chỉ có điều ta thừa nhận, ngươi cứ nói với ta, về sau ngươi có việc gì cần làm, hễ đối với ta, nữ nhi của ta có lợi, ta dốc sức hỗ trợ là được. Nghe được lời này của Long Thục Vân, Nhiếp Ly trong lòng rút cuộc thở vào một cái. Long Thục Vân cuối cùng cũng đáp ứng, có một vị cường giả Long Đạo Cảnh cửu trọng dốc lòng tương trợ, tương lai có rất nhiều chuyện, tất nhiên phải đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này bên trong Thiên Vân Thần Điện, Thiên Vân Thần Tôn thu ý niệm, lặng lặng ngồi xếp bằng, bảo tướng trang nghiêm, hồi lâu không nói gì, chỉ chốc lát liền cảm khái, lực cười: ta từ nhỏ sinh ra ở Vũ Thần Tông, nguyên vì một ít sự tình phiền nhiễu, liền lạc trí ngã lòng, ẩn tu hành, ngược lại không bằng một thiếu niên thông suốt nhìn thấu. Long Vũ Âm cố bối Lý Hành Vân đúng là một trong những kẻ hậu bối nổi bật, hơn nữa phương diện phẩm chất không tồi. Nếu ba người thiếu niên này cầm quyền, tương lai Vũ Thần Tông tam đại thế gia có thể thực sự đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Lại thêm trong khoảng thời gian gần đây, thiên tài quật khởi rất nhiều, Vũ Thần Tông nó không chừng có thể một lần nữa huy hoàng. Thiên Vân Thần Tôn rốt cuộc như mơ thấy hy vọng. Trước khi Nhiếp Ly tiến vào Vũ Thần Tông, Vũ Thần Tông liền tiền đồ ảm đạm. Các đại thế gia trong số những người trẻ tuổi, nhiều lắm là những kẻ lừa gạt, tranh đoạt thế hệ, không có mấy lấy đại cục làm trọng. Khi đó cô bối vẫn phải giấu tài, Long Vũ Âm không đứng ra cạnh tranh vị trí gia chủ, mà Nhiếp Ly sau khi tới, ảnh hưởng tới cả ba người, Long Vũ Âm cố bối cùng Lý Hành Vân, đến mức bối cục đã xảy ra một ít biến động. Người thừa kế tam thế gia siêu cấp cũng là ba người không chút liên quan đến nhau. Nguyên nhân cũng do Nhiếp Ly lại hợp sức cùng nhau. Nếu như người đã có tâm căn muốn làm chuyện như vậy, vậy kế tiếp ta cũng giúp người một tay xem sao. Thiên Vân Thần Tôn thầm nghĩ. Lão ở ẩn nhiều năm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia xung động, mặt khác bốn ý niệm cũng trải qua. Thiên Vân Thần Tôn mỉm cười, người thành tâm người khác tất sẽ cảm thấy lòng chân tình, không biết bốn vị kia đồng thời có cách nhìn như thế nào, không biết rằng Nhiếp Ly lòng này có thay không làm cảm động đến bọn họ. Bất quá dĩ nhiên, Vũ Thần Tông là một tông môn cường giả đáng kính trọng, nếu như lòng Vũ Âm cố bố Lý Hành Vân, bức tường này đỡ không nổi, vậy cũng không có ích gì, kiểu như không kiểm soát. Lúc này, trong phòng Nhiếp Ly, sau khi tiễn đưa Long Vũ Âm cùng Long Thục Vân, Nhiếp Ly hướng bầu trời phía trước nhìn một cái. Một cường giả Long Đạo Cảnh cửu trọng xuất hiện. Không biết mấy vị cự đầu tiềm tu Vũ Thần Tông có phát hiện hay không. Bình thường Vũ Thần Tông những cự đầu sẽ không quá chú ý đến Thiên Linh Viện. Nhưng khí tức cường đại như vậy xuất hiện tại Thiên Linh Viện, hẳn sẽ khiến người ta chú ý. Dù sao Thiên Linh Viện vẫn là nơi trọng yếu nhất của Vũ Thần Tông, tất cả hậu bối thiên tài hầu như tập trung nơi đây. Đương nhiên đây là Nhiếp Ly có một suy nghĩ suy đoán mà thôi, từ nay về sau hắn cần phải cẩn thận một chút. May mắn Long Thục Vân cũng không phải đem mục đích giết hắn tới đây, mà không mà nói hậu quả thực sự nghiêm trọng, cần phải tranh thủ lúc này nhanh chóng đem mệnh hồn gửi vào hồn điện. Hơn nữa phải vô cùng cẩn trọng, bằng không mà nói hội nhỡ Vô Diễm Tôn giả thực sự phái người ám sát chính mình, vậy chẳng phải là nguy cập hay sao? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, dù sao bản thân linh thạch có quá nhiều, trực tiếp ở trong Thiên Linh Viện mua liền mười mấy tòa biệt viện, có thêm nhiều nơi ẩn náu, như vậy không đơn giản sẽ bị người ta ám sát nữa. Sắc trời dần tạng sáng, Nhiếp Ly lén lút đi hoàn thành những chuyện này, ngay cả Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu tạm thời không biết. Lần nữa ký thác mệnh hồn, Nhiếp Ly rốt cuộc có thể tiến vào đại thế giới. Biệt viện Lý Hành Vân, cố bối Lục Phiêu, Tiêu Ngữ cùng Nhiếp Ly tất cả xuất hiện nơi đây. Nhìn thấy Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly đang định chào hỏi, chỉ thấy Tiêu Ngữ sắc mặt tối sầm quay đi chỗ khác. Nhiếp Ly lúng túng sờ lên mũi, coi như mình bên ngoài cùng những nữ nhân khác có qua lại, đương nhiên đều không nói gì. Tiêu Ngữ không phải có phần can thiệp quá rộng rồi chứ? Nhiếp Ly có chút im lặng. Đoạn thời gian gần đây có Hà Quý hỗ trợ, chúng ta giết Cố Hằng 3 lần. Cố Hằng tiểu tử kia tiền tình cảnh tu vị, sau khi bị săn giết không sai biệt lắm trong thời gian 5 ngày liền có thể khôi phục mệnh hồn, phòng trường hiện tại lại vui vẻ rồi. Nhưng mà tu vị của hắn rớt xuống rất thảm, hẳn là ước chừng chỉ có thiên tinh tam trọng, Hơn nữa chúng ta dưới tận lực kiến tạo, Cố Hằng tiểu tử kia cũng đã bắt đầu sinh hoài nghi xài việt. Cố Bối nhìn về phía Nhiếp Ly khẽ mỉm cười. Người nếu muốn khôi phục mệnh hồn, vậy chúng ta nhân tiện đi thu gom thần chi của hắn. Nhiếp Ly gật đầu nhìn Cố Bối mỉm cười. Thời gian đây yêu mình phát triển thế nào? Từ lúc huynh tỷ thí, chúng ta liền đối với bên ngoài tuyên bố huynh cũng là người của yêu minh. Sau đó người tới đầu nhập hội chúng ta lườm lượp không dứt, có không ít thiên tinh, thậm chí thiên chuyển cảnh. Trước mắt nhân số của yêu minh đã vượt quá 6.000 người. Cố Bối mỉm cười nói, tuy rằng những người này mới gia nhập, về mặt trung thành vẫn còn nghiên cứu khảo thêm, nhưng thực lực yêu minh chúng ta tăng lên vẫn rất nhanh. Ngay cả Lý Hành Vân ở một bên nghe xong cũng âm thầm líu lưỡi không thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, liền chiêu mộ được nhiều người. Yêu minh khuếch trương thế lực thực lợi hại, và lại không nói đến số lượng, chỉ riêng về phương diện thực lực, nghiễm nhiên đã có thể cùng Thiết Hành Minh ngang hàng. Toàn bộ thiên tài hậu bối thế lực nắm trong tay, yêu minh tuyệt đối có thể đưa mình lên đứng vào một trong 10 hạng đứng đầu. Trừ cái đó ra, Lý Hành Vân còn nghe nói Long Vũ Âm cũng đã thành lập Huyền Âm Minh. Nghe nói thời điểm mới thành lập liền có mấy trăm thiên chuyển cảnh cường giả gia nhập, thậm chí có mấy vị Long Đạo cảnh trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão xác thực cũng bày tỏ ủng hộ Huyền Âm Minh. Thế lực Huyền Âm Minh bằng tốc độ kinh người vượt qua Thiên Hành Minh, nghiễm nhiên trở thành bài danh thứ 5. Tuy rằng so với đám Long Thiên Minh, Lý Ngự Phong, Tư Đồ Bắc Viêm, Cổ Hàng thế lực trong tay kém hơn một chút, nhưng cái chiều hướng vùng dậy này vượt quá sự đoán trước của tất cả mọi người, khiến cho Lý Hành Vân cảm thấy phấn khởi. Nhất là Huyền Âm Minh âm thầm bên trong đã cùng Thiên Hành Minh, yêu minh liên kết lại, người thừa kế tam đại thế gia, thậm chí liên hợp đến cùng một chỗ. Đây là tuyệt, là sự tình trước đây không từng có. Chiếu theo chiều hướng này, tương lai khuếch trương tới trình độ nào thật là khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng. Chương 368, Hắc Vân Thần Trì. Lý Hành Vân bội phục nhất vẫn là Nhiếp Ly. Trước kia, Lý Hành Vân rất ít khi bội phục người nào. Tuy Nhiếp Ly tuổi tác so với hắn nhỏ hơn, nhưng mà những sự việc hắn làm đều khó có thể tưởng tượng. Yêu mình cùng Thiên Hành Minh tập trung cùng một chỗ, lén lút hướng đại thế giới xuất phát. Thời gian gần đây, Thiên Hành Minh, yêu mình cùng thủ hạ Cố Hằng đã vài lần khai chiến. Chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt, song phương tất cả đều giết đến đỏ cả mắt. Cố Hằng quả thực là bất kể tổn thất và điên cuồng vây Thiên Hành Minh cùng yêu minh. Thiên Hành Minh cùng yêu minh đối với thủ hạ Cố Hằng tiến hành triển khai phản kích mãnh liệt. Cố Hằng bên kia tổn thất so với Thiên Hành Minh yêu minh còn lớn hơn, nhưng Cố Hằng thế lực bên kia đột nhiên có hơn 200 cao thủ thiên chuyển cảnh cường viện. Cố Bối Lý Hành Vân không có cách nào, đành phải tranh thủ thời gian tạm tránh phong mang. Làm cho Cố Bối cùng Lý Hành Vân đến bây giờ nghĩ không ra là cao thủ thiên chuyển cảnh kia rốt cuộc từ nơi đâu tới. Cho nên bọn hắn làm việc không thể không cẩn thận, tạm thời không thể cùng Cố Hằng chính diện chiến đấu. Đại thế giới Hắc Vân Thần Trì, đây là tòa thần trì trọng yếu dưới sự khống chế của Cố Hằng. Tại đây khoảng chừng 600 người thủ vệ, trong đó có 16 người thiên chuyển cảnh cường giả. Lực lượng thủ vệ xem như là tương đối khá. Bất quá chủ lực Cố Hằng cũng không có ở chỗ này, thủ hộ thần trì chỉ phái một nhóm người là được rồi. Những người này top 5 top 3 mà đi ngồi cạnh phụ trên đồng cỏ thần trì tu luyện. Tại nơi đây thiên đạo chi lực phi thường lồng đậm, so với những địa khác phương khác tu luyện rõ ràng còn muốn nhanh hơn. Cho nên những người này cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, chỉ có mấy người phụ trách điều tra. Cho tới đây, bọn hắn đi theo Cố Hằng làm việc không có kỵ, chưa bao giờ cảm thấy có người dám can đảm đánh tới thần trì bọn họ. Lúc này ở địa phương cách xa thần trì khoảng chừng vài dặm, người Thiết Hành Minh, yêu Hành Minh nhanh chóng tụ tập, tất cả đến đủ chưa? Cố Bối nhìn về sau hỏi. Kiểm lại một chút, hơn 3.000 người hầu như đã đến. Thiên chuyển cảnh 56 người. Lục Phiêu nói, lần này bọn hắn chỉ dẫn theo 3.000 người được tới, đánh hạ Hắc Vân Thần Trì tuyệt đối dư xài, không sai biệt lắm có thể động thủ. Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, xuất phát. Cố Bối phất tay quát to, lộ ra hăng hái. Từ xưa tới nay hắn vì giấu tài cho nên cho trưởng bối gia tộc cảm thấy hắn là một người vô dụng, nhưng nhiệt huyết trong nội tâm của hắn vẫn là luôn luôn sôi trào, chưa bao giờ nguội lạnh. Kể từ hôm nay trở đi, hắn rốt cuộc có thể đứng ra chính diện cùng Cố Hằng tranh đấu. Bệnh của tỷ tỷ, hắn nhờ Nhấp Đi chữa trị. Thần Long cấp Long huyết yêu linh cũng là Nhấp Đi cho. Phần ân tình này, dù Nhấp Đi bảo hắn chết, hắn tuyệt đối không nói lừa lời. Sát, hơn 3.000 người hướng phía Hắc Vân Thần Trì đánh tới. Đám người đông nghẹt tụ tập cùng một chỗ với nhau, xa xa nhìn lại tựa như bầy ong đang lao tới. Nhấp Đi cũng theo trong đó, ăn mặc đầy đủ lục phẩm bảo khí, sáo trang, cầm trong tay Thiên Vân Thần Lôi kiếm, sau lưng đeo một cánh chim phe trắng đen phe phẩy, hướng Hắc Vân Thần Trì phi đến. Tiểu Ngữ tuy cùng Nhấp Đi không được tự nhiên, bất quá vẫn đi theo bên cạnh Nhấp Đi một đường bay tới. Những người tu luyện bên trong Hắc Vân Thần Trì vẫn hồn nhiên không biết gì. Trong số mấy người canh gác đang tán gẫu, có một người chỉ vào xa xa nói: "Ngươi xem chỗ đó thế nào nhiều người như vậy, đoán chừng là một cỗ thế lực nào đó thay đổi nhân thủ." Một người khác hướng xa xa nhìn qua, trường hợp như vậy thật quá bình thường, bọn hắn căn bản không biết người nào dám can đảm đánh tới Hắc Vân Thần Trì. Hắc Vân Thần Trì một khi bị công, Cố Hằng tất nhiên sẽ mấy canh giờ lập tức rút về tiếp viện. Cho dù đánh hạ Hắc Vân Thần Trì thì có thể làm gì, còn không phải bị đánh ngược trở về. Bọn hắn trò chuyện xa xa, số lớn nhân mã đã gào thét mà đến, người của Yêu Minh còn có Thiên Hành Minh. Bọn hắn rốt cuộc ý thức có chỗ không đúng, tuy nhiên lúc này đây đám người Nhấp Ly Cố Bối đã dẫn đầu giết đến tận Thần Trì. Nhấp Ly trong tay Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm vung xuống, từng đạo lôi điện hạ xuống rầm rầm, trực tiếp lộ bay những cường giả thiên mệnh cảnh. Mấy cường giả thiên truyền cảnh hướng Nhấp Ly đánh tới, nhưng rất nhanh bị cường giả thiên truyền cảnh đằng sau Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh ngăn chặn. Thần Trì xung quanh đã xảy ra kịch liệt hỗn chiến. Lúc này đây, một màn chiến đấu hoàn toàn không ngăn ngừa bắt đầu. Mỗi một thiên truyền cảnh cường giả phe Cố Hằng đều phải đối mặt với 5-6 người, thậm chí 6-7 người vây công. Chớp mắt thời gian, một người liên tiếp một người bị chém giết. Dưới sự hộ tống mọi người, Nhấp Ly đã tới Thần Trì, đứng giữa Thần Trì tiến hành bố hạ một đạo minh văn. Đạo đạo quang mang lưu truyền, những minh văn ẩn khắc trong Thần Trì nhanh chóng tạo ra thành minh văn pháp trận hoàn chỉnh. Một đạo thần căn theo trung tâm minh văn pháp trận chậm rãi thẳng tới. Nhấp Ly tay phải khẽ động, đem đạo thần căn kia chụp lấy, sau đó ném bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Nhìn thoáng qua cách đó không xa, chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Lực lượng thủ vệ Hắc Vân Thần Trì cơ bản bị thanh trì sạch sẽ. Thế nào rồi? Cô Bối nhìn về Nhấp Ly hỏi thăm. Nhấp Ly mỉm cười gật đầu nói: "Được, chúng ta đi Thần Trì kế tiếp." Cố Bối hưng phấn nói: "Tuy không biết Nhiếp Ly đem thần căn đặt nơi đâu, nhưng Cố Bối biết rõ thần căn đã đến tay Nhiếp Ly, tuyệt đối là phi thường đáng giá. Nhiếp Ly có thể làm ra vô số linh thạch đi à." Chớp mắt thời gian, hơn 3.000 người lập tức ly khai, chạy tới địa điểm tiếp theo, lập tức như cá diếp sang sông bình thường, rất nhanh mà Hắc Vân Thần Trì liền sụp đổ. Hơn nửa canh giờ sau đó, Cố Hằng mang theo hơn 1 vạn người tới Hắc Vân Thành Trì. Nhưng là tại đây có thể không nhìn thấy bóng dáng Hắc Vân Thần Trì. Thế một màn như vậy, Cố Hằng quả thực ức muốn hộc máu. Hắc Vân Thần Trì do hắn trưởng khống mấy năm rồi, hàng năm đều vì hắn cung cấp số lượng lớn linh thạch, nhưng mà hiện tại Hắc Vân Thần Trì rõ ràng không có. Hắn nghĩ mãi không rõ Hắc Vân Thần Trì tại sao có thể trực tiếp bị phá hủy. Thần Trì vật này coi như là vũ tông cảnh cường giả rất khó phá hủy, hơn nữa phá hủy Thần Trì lại có chỗ tốt gì? Nhấp Đi Cố Bối, ta và các ngươi không đội trời chung. Cố Hằng giống giận gào thét. Hà Quý đảo mắt nhìn xung quanh, nói một cách ý vị sâu xa: "Cố Hằng lão đại, ta cảm ứng được chuyện này khẳng định có điểm kỳ quái. Bọn hắn nếu hủy Hắc Vân Thần Trì, khẳng định chạy tới Thần Trì kế tiếp. Chúng ta phải mau chóng đuổi theo mới được. Cách nơi này gần nhất chính là Cổ Vực Thần Trì. Bọn hắn nhất định là hướng Cổ Vân Thần Trì mà đi." Nghe được Hà Quý nói, Giải Việt vô cùng căm tức. Đoạn thời gian gần đây, hắn luôn bị hoài nghi, thiếu chút nữa đã cùng Hà Quý động thủ. Hà Quý tên tiểu nhân này, cuối cùng trước mặt Cố Hằng nói bậy, hắn tựa hồ cũng không được tín nhiệm rồi. Trước đó có vài lần, hắn và Cố Hằng bị tập kích, Cố Hằng chết rồi, hắn may mắn đào thoát. Từ đó trở đi, hắn liền không được Cố Hằng tín nhiệm, sau đó Cố Hằng lại bị đánh chết lần thứ hai. Hai lần đó hắn đều không có ở đó. Giải Việt thấy được Hà Quý đang giở trò nhanh chóng nói: "Cố Hằng lão đại, bọn chúng nói không chừng sẽ phản kỳ đạo mã mà đi, hướng Lôi Đình Thần Trì mà đi. Nếu chúng ta chạy tới Cổ Vực Thần Trì liền mắc mưu bọn chúng, như vậy Lôi Đình Thần Trì nhất định sẽ thất thủ." Cố Hằng nhàn nhạt liếc sang Giải Việt suy nghĩ một chút nói: "Đi, chúng ta đi Cổ Vực Thần Trì." Cố Hằng bay vút đi, Hà Quý nhìn thoáng qua Sài Việt cười lạnh một tiếng, lập tức theo Cổ Hằng. Nhìn bóng lưng Cổ Hằng, Hà Quý Sài Việt trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Xem ra Cổ Hằng xác thực đã không tin hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.